Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 681, sông giặc cỏ doanh địa. Đại Mao quơ nắm đấm, xông về Thạch Hạo, hai lông gặp ca ca động, cũng đi theo vọt tới, vây xem giặc cỏ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Đại Mao cùng hai lông. Hai anh em này quả nhiên đầu óc không dùng được a. Vậy mà cùng đi đánh một đứa bé, thật sự là không ngại mất mặt. Đầu óc tốt làm điểm, sao có thể nhiều lần canh chừng a. Cũng chính là đại thủ lĩnh nhân từ, mới cho hai cái này đồ đần một miếng cơm ăn. Tại giặc cỏ nhóm xem ra, Đại Mao cùng hai lông thu dọn Thạch Hạo đã giàu có. Thế nhưng là tiếp xuống tràng diện lại làm cho giặc cỏ nhóm trợn to trong mắt. Cái gặp Thạch Hạo trên cánh tay ngân quang nở rộ, vô số phù văn giống sóng biển đồng dạng cuồn cuộn, một làn sóng xếp một làn sóng phù văn bạo phát ra cường hãn uy lực. Chu vi xuất hiện gào thét phong thanh, giống như là tại ca ngợi lấy Thạch Hạo phát ra công kích cường đại. Đại Mao cùng hai lông mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là mặt đối với nguy hiểm cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Hai huynh đệ cùng một chỗ bạo phát ra rất cường đại lực lượng, từng đợt quang mang dâng lên bảo vệ thân thể của mình. Sau đó tất cả đều là vô ích, phù văn sóng biển một làn sóng bổ tới, đem Đại Mao hai lông trực tiếp đè nát. Sóng biển dư ba chưa hết, nghĩ đến doanh địa cửa ra vào giặc cỏ nhóm ép đi, giặc cỏ nhóm trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, từng cái khuôn mặt chấn kinh, sợ hãi, bối rối, thật nhanh biến hóa giao hòa, cuối cùng biến ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ta lạc cái đi a, đây là đứa bé, vậy mà nghiêu như vậy tách ra, cái này mẹ nó, chúng ta cùng tiến lên cũng đánh không lại đi. Ngoạn tào, các ngươi xem hắn chiêu số có phải hay không rất quen thuộc, ta nhìn xem làm sao giống như là chưa có trở về vị kia tiểu đầu mục bí kỹ độc môn a, ta lạc cái đi. Một làn sóng xếp một làn sóng, đây chính là chiêu kia một làn sóng xếp một làn sóng. Càng đến sóng sau lực càng mạnh, mọi người cùng nhau thả phù văn đứng vững a. Nhìn ra Thạch Hạo chiêu thức về sau, giặc cỏ nhóm không dám thất lễ, cùng một chỗ cố gắng thả ra cho mục đích bản thân phù văn, hội tụ vào một chỗ hình thành phù văn lồng ánh sáng, chống cự lại tới Thạch Hạo công kích. Thạch Hạo thả ra phù văn gợn sóng, giống như là mãnh liệt sóng lớn đồng dạng vỗ xuống, mấy trăm hào giặc cỏ thả ra phù văn, khác sóng lớn chụp một trận run rẩy, kịch liệt run rẩy hai lần, liền hoàn toàn tiếp nhận không được ở, ầm mang vỡ vụn ra, một đám giặc cỏ cũng kinh hãi mặt không người chết. Giờ phút này căn bản không có khả năng đào thoát, có thể làm chỉ có nhắm mắt chờ chết. Ngay tại một đám giặc cỏ nhìn xem kinh khủng phù văn sóng biển từ không trung vỗ xuống lúc, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, một loạt kim giáp xuất hiện trên không trung, cứ thế mà chặn phù văn sóng biển công kích. Phù văn sóng biển băng tán biến mất, mà không trung kim giáp cũng trở nên quang mang ảm đạm bay ngược trở về. Kim giáp bay đến trên người một người, đem người kia thân thể toàn bộ bao vây lại, chỉ lộ ra hai con mắt. Giặc cỏ nhóm nhìn thấy một thân kim giáp người tới, lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Thủ lĩnh, thằng nhãi con này lợi hại, vừa rồi một chiêu giết Đại Mao hai lông, nếu không phải thủ lĩnh kịp thời xuất hiện, nhóm chúng ta cũng muốn khó giữ được tính mạng. Kim giáp thủ lĩnh ánh mắt sáng rực nhìn xem Thạch Hạo, vừa rồi một kích mặc dù đón lấy, nhưng là kim giáp thủ lĩnh trong lòng lại là khiếp sợ, tức chấn kinh tại Thạch Hạo tuổi tác, cũng chấn kinh tại Thạch Hạo thực lực. Nếu như tuổi tác cùng thực lực kết hợp lại, vậy liền mới vừa khiến người vô cùng chấn kinh. Tiểu Oa Nhi, ngươi là cái nào thôn, chạy đến nơi đây tới làm gì? Kim giáp thủ lĩnh dự định trước sờ sờ Thạch Hạo nội tình, nếu như Thạch Hạo là cái nào nhà giàu có đại tộc đệ tử. Kim Giáp thủ lĩnh dự định trước né tránh một phen. Thạch Hạo hai tay chống nạnh, oai phong lẫm liệt nói ra: "Ta là Thạch thôn thứ hai cao thủ, buổi chiều ta giết các ngươi một đội nhân mã. Ta cha nói diệt cỏ tận gốc, cho nên ta liền đến giết các ngươi." Thạch thôn, ha ha ha, còn tưởng là ngươi là cái nào đại tộc đệ tử đâu. Nếu là Thạch thôn oát con, vậy thì dễ làm rồi. Chết đi, Kim Giáp thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn. Trên thân kim quang nở rộ, nằm dạp trên mặt đất giống như là cỡ lớn bò sinh vật. Hướng Thạch Hạo vọt tới đi qua. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem Kim Giáp thủ lĩnh. Đối với dạng này phương thức công kích, Thạch Hạo cảm thấy thật thần kỳ. Ai nha, ngươi là Thạch Sùng biến thân ra sao? Vậy mà dùng phương thức như vậy đánh nhau. Kim Giáp thủ lĩnh không để ý đến Thạch Hạo, trên người phù văn màu vàng trôi nổi mà lên, thả người vọt lên dùng kim giáp bao khỏa đầu, đánh tới Thạch Hạo. Thạch Hạo song trưởng vung vẩy, hướng về kim giáp thủ lĩnh đầu vỗ tới. Bình, một tiếng vang giòn, kim giáp thủ lĩnh lại bị Thạch Hạo một trưởng vỗ rơi ầm ầm trên mặt đất. Văng lên cuồn cuộn bụi mù, tê tương đương, giặc cỏ nhóm trình tề hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Thạch Hạo lực khí vậy mà như thế lớn. Thuần túy lực lượng của thân thể, vậy mà có thể đem kim giáp thủ lĩnh cho đập vào trên mặt đất. Kim giáp thủ lĩnh trên mặt đất vặn vẹo hai lần, chật vật đứng lên. Oát con, vừa rồi chủ quan, ngươi thử lại lần nữa ta chiêu này. Kim giáp thủ lĩnh giống giận quơ song quyền, như mưa rơi đánh tới hướng Thạch Hạo. Mỗi một quyền đều hiện lên ra một đoàn phù văn, tản mát ra cường hoành uy thế. Thạch Hạo thành thạo điêu luyện đối kháng, một đôi tay nhỏ cùng kim giáp thủ lĩnh đối kháng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại tựa hồ nhìn còn có lưu dư lực. Kim giáp thủ lĩnh càng đánh trong lòng càng giật mình, song quyền càng thêm dùng sức, quyền ảnh càng nhanh hơn. Thế nhưng là Thạch Hạo y nguyên không nhanh không chậm đón lấy. Giặc cỏ nhóm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được Thạch Hạo vậy mà có thể cùng kim giáp thủ lĩnh đánh cái lực lượng ngang nhau. Cái này tiểu tể tử giá quá mạnh đi, đơn giản chính là cường hoành đến không có bằng hữu a. Ta sát, các ngươi mau nhìn, thủ lĩnh vậy mà lại bị đánh bại bay sẽ đến. Bành, kim giáp thủ lĩnh ngã ầm ầm trên mặt đất, bị Thạch Hạo một quyền đánh bay ngược trở về cửa doanh. Khụ khụ, ngươi tiểu tử lợi hại, đại ca, đại ca mau ra đây a, có người đến đập phá quán. Kim giáp thủ lĩnh nằm trên mặt đất đau dậy không nổi, chỉ có thể cao giọng chu lên đưa tới lợi hại hơn người xuất hiện. Hô một cuống họng về sau, kim giáp thủ lĩnh hướng về phía một đám giặc cỏ hô: các ngươi đều là người chết a, có chút nhãn lực độc đáo có được hay không? Không thấy được bản thủ lĩnh không động được, nhanh lên dìu ta bắt đầu. Giặc cỏ nhóm luống cuống tay chân đem kim giáp thủ lĩnh dìu dắt đứng lên, sau đó đỡ đến trong doanh địa ngồi trên mặt đất. Một tên người mặc áo da thú đầu chọc hán tử chậm rãi ung dung đi ra. Đầu chọc hán tử mày kiếm, mũi ương, không lớn, trong mắt cơ hồ tất cả đều là tròng trắng mắt. Chỉ có nhỏ bé một chút xíu đồng tử màu vàng, nếu không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện. Giặc cỏ nhóm nhìn thấy đầu chọc hán tử nhao nhao cung kính thi lễ, cùng hô lên: đại thủ lĩnh. Thạch Hạo ngoẹo đầu, nhìn xem giặc cỏ bên trong đại thủ lĩnh. Cảm giác người này nhìn 10 điểm quái dị, nhưng là đại thủ lĩnh trên người tán phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, nhường Thạch Hạo không dám xem nhẹ hắn. Cha nói sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hiện tại đối mặt cái này đại thủ lĩnh, tự mình cũng muốn dùng ra toàn lực mới là. Giết cái này đại thủ lĩnh, hẳn là cũng chỉ có cái kia tế linh là cao thủ. Đem bọn hắn tiêu diệt,